Quyển 1 Mau Xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 63, Hoàng thúc cho ta ôm một cái được không? 17. Góc truyện audio.com. Editor, nhà Đàm, Phong Thiển chớp chớp mắt. Tứ hôn, cái tên cầu thừa tướng này lại coi trọng ai vậy? Ánh mắt Tư Đồ Diễm nhẹ nhàng dừng ở trên người Phượng Quyết. Trấn Bắc Vương quả thật là công thần của triều đình ta. Hiện giờ Trấn Bắc Vương sớm đã qua tuổi Nhược Quán, lại là chưa cưới vợ. Nhược Quán, khoảng 20 tuổi, Phượng Quyết mắt Phượng híp lại, ánh mắt thanh lãnh dừng ở Phương trên người đối. Tư Đồ Diễm khẽ cười một tiếng tiếp tục nói. Nhà vi thần có một tiểu muội, Xuân Sanh Nhị Bát, 16 tuổi, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Bộ dáng cũng là khuynh thành chi tư. Hắn nhìn về phía Phượng Quyết, xá muội cùng Trấn Bắc Vương trai tài gái sắc, thật là duyên trời tác hợp, còn thỉnh bệ hạ vì hai người bọn họ tứ hôn. Phong Thiển, muốn, thọc gậy bánh xe, tên cầu thừa tướng này cư nhiên dám đánh chủ ý lên mảnh nhỏ. Tiểu hoàng đế trừng lớn con ngươi, có chút tức giận, Phượng Quyết lại quyết đoán cự tuyệt. Bệ hạ, thần không có ý định muốn cưới vợ. Phong Thiển nhìn về phía Phượng Quyết, gật đầu, rất tốt, mảnh nhỏ là của ta. Chấm, bất cứ ai đừng hòng mà đoạt được. Tư Đồ Diễm nhếch môi, trước có thể không tứ hôn cũng. Bệ hạ có thể cho xá muội đi Trấn Bắc Vương phủ ở một đoạn thời gian, có thể bồi dưỡng thêm cảm tình. Phượng Quyết lạnh nhạt mặt, không cần, nếu hoàng thúc không muốn. Thừa tướng đại nhân liền không cần miễn cưỡng. Nếu là lệnh muội cấp gả, trẫm có thể đem nàng thu vào hậu cung. Lời này của tiểu hoàng đế vừa ra, không chỉ có thừa tướng đại nhân Tư Đồ Diễm ngây ngần cả người, ngay cả người luôn luôn thanh lãnh Phượng Quyết cũng ngơ ngẩn. Bệ hạ muốn nạp xá muội vào cung. Tư Đồ Diễm mị mắt, tiểu hoàng đế này, hắn trái lại càng ngày càng nhìn không thấu. Phong Thiển nhướng mày, thừa tướng không muốn. Tư Đồ Diễm cười cười, xá muội có thể vào được bệ hạ mắt là phúc khí của nàng, thần làm sao lại không muốn. Phong Thiển chớp chớp mắt, nếu vậy thì liền chọn ngày vào cung đi. Tư Đồ Diễm nghe vậy, sắc mặt khẽ biến, tiểu hoàng đế này là muốn làm thật sự, lời hay đã nói ra, vẫn là làm trò trước mặt bao đại thần như vậy. Hắn muốn thu hồi cũng đã chậm. Bất quá, đem Yên Nhi gả cho tiểu hoàng đế cũng không phải không thể. Tư Đồ Diễm cân nhắc đắn đo nhiều lần sau mới mở miệng. Thần lâm triều trở về liền cùng xá muội thương lượng công việc vào cung. Tiểu hoàng đế gật đầu. Đằng sau cũng không ai nói thêm gì nữa. Tiểu hoàng đế liền tuyên bố bãi triều. Phong Thiển đến ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Yêu cầu nàng phê duyệt tấu chương cũng không nhiều, đều là chút việc nhỏ không quan trọng, bởi vì lúc trước nguyên chủ đồng ý cho Tư Đồ Diễm thay mình phê tấu chương, cho nên đại bộ phận tấu chương quan trọng không có ở ngự thư phòng, đều là giao ở trong tay thừa tướng phê duyệt. Tuy rằng Phong Thiển cũng không muốn phê duyệt mấy cái tấu chương nhàm chán này, nhưng là vì nhiệm vụ, nàng nhịn. Rất nhanh, thừa tướng Tư Đồ Diễm liền sai người đưa tới bức họa của muội muội hắn Tư Đồ Yên. Tô Công Công đem bức họa trình ở trên bàn. Tiểu hoàng đế tò mò mà chớp chớp mắt, nâng lên tay nhỏ trắng nõn chậm rãi đem bức họa mở ra. Trên bức tranh là một nữ tử khuynh quốc khuynh thành, thật là một đại mỹ nhân. Tô Công Công nịnh nọt nói, bệ hạ có thích không? Phong Thiển nhìn hắn liếc mắt một cái, tầm mắt lại dừng ở trên bức họa. Là một mỹ nhân, Tô Công Công mặt mày hớn hở. Bệ hạ thích là được. Đúng rồi bệ hạ, Trấn Bắc Vương cầu kiến. Phong Thiển sửng sốt, mảnh nhỏ tới tìm nàng. Mau mời hoàng thúc tiến vào. Chỉ chốc lát, Phượng Quyết với một thân quan phục thanh lãnh đến gần tiểu hoàng đế. Khí chàng quanh thân hắn lạnh băng, làm người ta không hiểu sao có cảm giác hàn khí bức người. Ánh mắt Phượng Quyết thanh lãnh không chút để ý dừng ở bức họa Chu Pox mặt tiểu hoàng đế. Hắn híp híp mắt, bệ hạ là thật tính toán nạp muội muội Tư Đồ Diễm vào cung. Đúng rồi, tiểu hoàng đế đem bức họa trình ở trước mặt hắn, ngửa đầu hỏi, có phải hay không thật xinh đẹp? Phượng Quyết đối diện với ánh mắt trong suốt của tiểu hoàng đế. Trái tim không chịu khống chế mà co chặt một chút. Phượng Quyết rũ mi mắt xuống. Hắn đây là làm sao vậy? Vì cái gì nghe được đối phương nói như vậy? Sẽ cảm thấy ủy khuất, còn có một loại cảm giác bị vứt bỏ. Tranh thủ làm chương mới đây. Mình sẽ bận đến hết thứ tư ngày 16/09 nhé. Sau hôm đấy là mình sẽ đăng đều một tuần từ 5/10 chương, cách chương.